chốc mã hồ ly bẫy vợ. Chương 64, tớ muốn xem phim đồi trụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu đến trên người Lam Kỳ mới rời giường, duỗi thẳng eo, cô mè nheo ngồi dậy, chóng mặt. Ngày hôm qua cô mất ngủ, bởi vì khiêu khích không thành công nên buồn bực đến nội thương, nhưng mà cô mơ thấy giấc mơ đẹp, mơ cô cùng Thiệu Ngô Ichichu, tình cảnh kia sờ sờ mặt mình Lam Kỳ cảm thấy đã đỏ ửng, cô phát hiện bản thân đúng là sắc nữ, làm thế nào mà ngay cả nằm mơ cũng không buông tha Thiệu Ngô, bây giờ cô đối với anh thật sự bắt đầu có ý nghĩ kỳ lạ rồi. Trong phòng rất yên tĩnh, Lam Kỳ nhìn bên cạnh không có ai. Tối hôm qua cô lăn qua lộn lại ngủ không được, lúc ngủ thiếp đi không chừng đã là gần sáng, cho nên anh rời giường khi nào cô cũng không biết. Nhìn xem ánh mặt trời bên ngoài một chút đó ẩn chừng đã hơn 9 giờ sáng, Lam Kỳ lập tức xuống giường, hôm nay cô còn có việc ngoại trừ đi gặp chị gái già còn có một chuyện quan trọng hơn, cô cởi áo ngủ ra bắt đầu tìm quần áo trong túi du lịch, cô biết như mình hành động bây giờ sẽ không bị cản trở, đoán chừng lúc này Thiệu Ngốc sẽ không đi vào, thật ra nếu có đi vào cũng không có gì, cô đối với dáng người của mình vẫn rất tin tưởng, cô cho rằng bây giờ thứ cô còn thiếu là kinh nghiệm quyến rũ đàn ông, phương diện này cô cần phải cố gắng. Đem quần áo trong túi du lịch đều đổ ra, Lam Kỳ thật muốn phun máu, vốn cô định cùng Dung Bạch Minh đi thành phố S nên quần áo mang theo đều là loại kín đáo, cứng nhắc truyền thống, những bộ quần áo thuộc dạng lỗi thời, muốn gợi cảm không có gợi cảm, điểm nên lộ cũng không lộ, sức quyến rũ phụ nữ của cô đều bị những bộ quần áo này bóp chết. Chọn nửa ngày cô chọn một cái áo tê, sớt màu trắng cùng chiếc quần thể thao màu, đối diện tấm gương trong phòng tắm cô cảm thán, lần này đúng là giống phong cách ăn mặc của em gái trung học. Nhanh chóng rửa mặt, Lam Kỳ thoa kem dưỡng da lên mặt, bình thường cô không dùng những thứ này, vì sợ đến thành phố S bị ăn nắng nên mới mang theo, hiện tại vừa vặn dùng tới, quần áo không được thì gương mặt phải dưỡng cho tốt, trắng hồng mịn màng. Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, lúc cô đang cảm thấy kỳ lạ thì Thiệu Tử Vũ mở cửa vào. Sáng sớm anh một thân quân trang nhìn thật đẹp trai có tinh thần. Anh đã đi đâu? Lam Kỳ khó chịu hỏi, như thế nào sáng sớm ra ngoài cũng không mang theo cô? Đi thay băng, Thiệu Tử Vũ trả lời, nhìn thấy cô ngủ ngon liền không có đánh thức. Vậy sao anh không gọi em giúp anh? Lam Kỳ sám hối một hồi, cô như thế nào lại tham ngủ như vậy, anh là bệnh nhân, cô nên chăm sóc anh mới đúng. Nhìn bộ dáng cực kỳ hối hận của cô, Thiệu Tử Vũ cười. Không có việc gì, anh gọi Tiểu Lý đến đón anh. À, nghe anh nói như vậy, trong lòng Lam Kỳ mới thoải mái một chút, ít nhất cô cũng không phải bỏ anh một mình, còn có Tiểu Lý đi cùng. Bé con, sửa soạn xong chưa? Bây giờ anh mang em đi gặp một người. Thiệu Tử Vũ đến gần cô, dắt cô từ trên cầy thang xuống. Đi gặp chị gái già. Lam Kỳ hỏi, nhìn bộ dáng của anh nhất định là vậy. Ừ, Thiệu Tử Vũ gật đầu. Nhưng anh còn không có ăn cái gì, em để anh ăn trước rồi lại đi có được hay không? Lam Kỳ vẫn rất lo lắng cho anh, bình thường cô bị cảm một chút cha già liền chăm sóc cô rất cẩn thận, cô nên học cha già nên quan tâm người khác như thế nào. Thiệu Tử Vũ nở nụ cười. Không sao, chúng ta ăn sau. Nhưng mà được cô quan tâm anh rất vui vẻ. Ừ, vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Kỳ không kịp chờ đợi đi ra bên ngoài, chị gái già của cô là nhân vật cấp nữ vương trong nhà, đã lâu không bị cô ăn hiếp, thật nhớ. Chỉ cần hôm nay chị gái già về nhà cha mẹ già cũng yên tâm, vậy cô thì làm sao bây giờ, cô có chút lo lắng, nếu chị gái già trở về không phải cô cũng phải theo trở về hay sao, như vậy sẽ không thể chăm sóc Thiệu Ngốc. Như vậy đi, đến lúc đó cô phải nói chị gái già giữ bí mật, Thiệu Ngốc coi như là giúp chị gái già, việc nhỏ này chắc chị sẽ không giúp. Xe chạy về phía ngoại ô thành phố C, dần dần chạy về quốc lộ gần bờ biển, phong cảnh bên đường thật đẹp mắt, gió biển ẩm ướt thổi vào trong xe, Lam Kỳ híp mắt thoải mái phơi nắng, tại thành phố C bờ biển nơi này là đẹp nhất mà còn mở rộng cho khách du lịch thông thường, mỗi ngày đến mấy vạn du khách cho nên lúc nào cũng là địa điểm du lịch đông khách nhất, lúc này chị gái già trở về vừa đúng lúc có thể kiếm thêm một đống tiền. Nhìn Lam Kỳ vui vẻ, Thiệu Tử Vũ có chút lo lắng, nếu chờ một chút cô nhìn đến tình cảnh kia không biết sẽ phản ứng như thế nào. Xe giảm tốc độ trước một biệt thự ven biển, cửa lớn màu trắng mở ra, xe chạy vào bãi đậu xe rộng rãi, Lam Kỳ xuống xe, chỉ thấy trước mặt là một mảnh cỏ xanh rộng mở, trên mặt cỏ đặt một cái dù che nắng và vài cái ghế dựa, bên cạnh là một hồ bơi rộng lớn, bên cạnh hồ bơi có mấy cây dừa cao, bên ngoài hàng dừa là hàng rào bảo vệ màu trắng có giàn hoa mọc uốn lượn, xa xa ngoài phía hàng rào là bờ cát trắng cùng đại dương xanh thẳm, phong cảnh nơi này thật tuyệt vời. Lam Kỳ lại đem ánh mắt rời về căn biệt thự màu xanh lam trước mặt, biệt thự nhỏ tinh xảo, nhưng thiết kế cực kỳ thời thượng thoải mái, giống dạng biệt thự nghỉ dưỡng. Chẳng lẽ chị gái già ở chỗ này? Cô có chút không dám tin. Đi thôi, cảm giác được nghi ngờ của cô, Thiệu Tử Vũ lôi kéo tay cô vào nhà. Phong cách trang trí trong biệt thự giống y như cách nghĩ của cô, cái này đúng là biệt thự chuyên dùng để nghỉ dưỡng, trang trí bên trong không rườm rà xa hoa, ngược lại tùy ý giống như nông thôn, phòng bếp kiểu mở, đồ dùng nội thất đơn giản, đồ dùng thủ công đặc sắc của các quốc gia cũng ở đây, Lam Kỳ đoán không ra số tuổi của chủ nhân căn biệt thự này. Chị gái của em đâu? Lam Kỳ hỏi Thiệu Tử Vũ, anh nói mang cô đến gặp chị gái già, như thế nào lại mang cô đến đây? Đợi chút, Thiệu Tử Vũ biết cô nghi vấn đầu bụng, liền cho cô một nụ cười an ủi. Sophie, gọi chủ nhân nam xuống lầu. Thiệu Tử Vũ hướng bên ngoài biệt thự gọi một tiếng, không tới vài giây liền có một nữ giúp việc người Phi xuất hiện tại cửa, nhìn hai người dùng trung văn gượng gạo mở miệng. Vâng, tôi đi ngay. Nói xong thân thể mập mạp nện từng bước nặng nề lên lầu. Từ dưới lầu có thể nghe được tiếng cô gõ cửa một căn phòng nào đó cùng tiếng nói chuyện. Lam Kỳ liếc Thiệu Tử Vũ một cái, không biết anh đang làm trò quỷ gì. Một phút về sau tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông từ trên lầu từ từ đi xuống, anh mặc một chiếc áo hoa văn cùng quần dài màu sáng, ngũ quan anh tuấn sạch sẽ, vừa nhìn sẽ thấy cực kỳ giống Thiệu Tử Vũ, nhưng nhìn kỹ lại khác nhau rất lớn, vì vậy người đàn ông này ở khóe miệng 3 phần tươi cười, 7 phần hư hỏng, hơn nữa da còn trắng hơn Thiệu Tử Vũ. Thiệu Tử Mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Lam Kỳ liền nhận ra người này, không có biện pháp, anh ta xuất hiện trên TV, báo chí, hào quang của anh ta so với lãnh đạo thành phố C còn cao hơn, nhất là tin tình cảm của anh ta, có thể nói là đã nuôi sống không ít toàn soạn, nhưng anh ta lại có một bộ mặt làm phụ nữ chết mê. Thật ra thì từ lúc bọn họ chuyển nhà về sau cô chỉ gặp anh ta một lần, còn nhớ lúc trước anh ta thích mặc đồng phục rộng lùng thùng đeo cặp sách một bộ dáng lưu manh, lúc đó ở trường khuôn mặt anh ta đã được công nhận là người đẹp trai nhất, nhưng mà chị gái già đánh giá lớp học của anh ta là một con sâu làm sầu nồi canh, là một nam sinh cực kỳ xấu xa. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, chị gái già ở chỗ này. Không phải đâu, Thiệu ngốc là dẫn lầm chỗ rồi. Nhóc con, Thiệu Tử Mục đi xuống lầu chào Lam Kỳ một tiếng, bày ra nụ cười không đứng đắn. Lam Kỳ rối rắm một hồi, đúng ra cô theo đuổi Thiệu Ngốc thì phải kéo quan hệ tốt cùng anh trai anh, nhưng mà người này lại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhiều năm của chị gái già ai. Đứng trên lập trường của cô xác thực không dễ dàng, thấy cô không đáp lại Thiệu Tử Mục lại nói thêm một câu. Không biết lễ phép, về sau đều là người một nhà rồi. Nói xong đi đến bên cạnh Thiệu Tử Vũ, lần trước em trai bị thương, hiện tại xem ra không có việc gì rồi. Lam Kỳ nhìn hai người bọn họ xấu hổ một lúc, ý đồ của cô rõ ràng như vậy sao? Ngay cả Thiệu Tử Mục cũng nhìn ra cô có ý nghĩ không an phận với Thiệu Ngốc. Đúng là quá đáng, Thiệu Tử Mục trong tình trường lăn lộn đã lâu, luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Nhìn phản ứng của Lam Kỳ, Thiệu Tử Vũ nở nụ cười. Đừng trêu cô ấy tới là muốn gặp chị gái. Nghe Thiệu Tử Vũ nói như vậy cô càng kinh ngạc, chị gái già thật sự ở đây. Làm sao có thể, trước kia chỗ Thiệu Tử Mục ngồi chị gái già đều lau đến 3 lần rồi mới chịu ngồi vào, hiện tại làm sao có thể cùng anh ta sống chung một nhà. Anh biết anh đã gọi cô ấy rời giường, chắc là rất nhanh sẽ xuống. Ánh mắt Thiệu Tử Mục phức tạp mở miệng, nghe nói như thế cầm Lam Kỳ muốn nhanh rớt xuống, Thiệu Tử Mục gọi chị gái già rời giường. Không thể nào, có phải cô nghe nhầm rồi hay không, hay là tại hôm qua ngủ không ngon nên sinh ra ảo giác, nhéo mặt một cái, ôi da, đau quá. Tử Mục, lúc này một giọng nói dịu dàng từ trên lầu gọi xuống, chỉ thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu trắng từ từ trên lầu đi xuống, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng yêu ớt, một đầu tóc đen tuyền xõa ra sau ót, cặp mắt to xinh đẹp trong suốt. Chị gái già, Lam Kỳ kinh ngạc, cô nhắm mắt rồi mở lại lần nữa, xác định mình không có nhìn lầm, cái người ăn mặc thoải mái, cười giống như một trang giấy trắng không tì vết thật sự là chị gái già. Ông trời, cô có chút choáng váng, trong ấn tượng của cô chị gái già luôn mặc bộ đồng phục công sở, mái tóc đen tuyền được búi gọn sau ót, cặp kính đen quanh năm không đổi, trên mặt thường không có nụ cười, là một người phụ nữ nghiêm túc, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này. Quả thật là thay đổi 360 độ, đói bụng không bảo bối. Thiệu Tử Mục cười đi đến dưới chân cầu thang cầm tay Lam Vũ hỏi. Lam Vũ lắc đầu, Lam Kỳ nhìn không được từ từ đi qua đẩy Thiệu Tử Mục ra. Anh đang làm cái gì thế? Còn gọi bảo bối, ghê tởm, da gà khô rơi đầy trên đất. Chị gái già, chúng ta về nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Lam Kỳ tay Lam Vũ, thần tượng chị gái già của cô bị cái tên phong lưu Thiệu Tử Mục kia khi dễ rồi, thật là đau khổ muốn khóc, đấu nhiều năm như vậy chị gái già vẫn là bị tên kia mê hoặc, trở về làm sao khai báo với cha mẹ già cùng Lý Hạo đây. Tôi, Lam Vũ nhìn người đang kéo tay mình, cặp mắt sững sờ sau đó lại khôi phục bộ dáng mê mang trước đó. Cô là ai, muốn mang tôi đi đâu? Lam Kỳ vốn là sắp rời khỏi cửa, chân liền cứng đơ dừng lại. Em là Lam Kỳ, em gái của ta, chị, đừng nói chị không biết em nha. Lam Kỳ có một loại dự cảm không tốt, tuy cực kỳ buồn cười, cực kỳ cầu huyết nhưng lại cực kỳ chân thật. Thật xin lỗi, tôi không biết cô, có thể là cô đã nhận nhầm người. Nói xong Lam Vũ rút tay ra khỏi tay Lam Kỳ đi đến bên người Thiệu Tử Mục. Nhìn thấy cô đi về phía anh, vốn là khuôn mặt lạnh lẽo lại hiện lên nụ cười tà. Đi, anh mang em đi ăn một chút gì. Ừ, Lam Vũ gật đầu. Nhìn hai người dắt tay nhau đi về phía phòng ăn, Lam Kỳ ngu ngốc một hồi, đây là cái tình huống gì? Bé con, sau trận mưa to lần trước chị em bị thương là anh trai anh cứu cô ấy, từ đó đến nay vẫn là anh trai chăm sóc cô ấy, cho nên ngoại trừ anh trai, cô ấy không nhớ ai cả. Thiệu Tử Vũ giải thích đây cũng là chút chuyện mà anh nói với cô. À, Lam Kỳ sờ sờ đầu, bây giờ chị gái già chỉ nhận biết Thiệu Tử Mục, lời này quá dọa người rồi, nếu một ngày nào đó chị gái già hồi phục trí nhớ không biết có tự bóp chết chính mình hay không. Đợi chút, cô không thể để chị gái già ở lại chỗ này, chị gái già mất trí nhớ nhưng Thiệu Tử Mục không có, nếu anh ta muốn trả thù chị gái già không phải là tự động dâng đến cửa sao. Quan hệ trước đó của bọn họ, anh ta sẽ đối tốt với chị gái già. Không thể nào, chị gái già, chúng ta về nhà, yên tâm, chị có mất trí nhớ cũng không có vấn đề gì, trong nhà còn có cha mẹ già, nhất định chị sẽ nhớ lại chuyện trước kia, đúng rồi, còn có anh Lý Hạo, anh ta cũng luôn chờ chị. Lam Kỳ đi chỗ ngồi bên cạnh Lam Vũ trong phòng ăn khích lệ, nghe xong Lam Vũ sửng sốt nhìn cô. Cô ấy sẽ không đi, cô ấy sẽ ở lại đây. Thiệu Tử Mục không chút để ý đến Lam Kỳ, rót một ly sữa cho Lam Vũ. Uống nhanh, uống xong mang em đi bờ biển tản bộ. Ừ, Lam Vũ cười một cái với Thiệu Tử Mục, uống hết ly sữa. Lam Kỳ muốn điên, chị gái già, ngàn vạn lần chị không thể để tên phong lưu này mê hoặc, nếu không thì chờ đến ngày chị khôi phục trí nhớ có muốn thắt cổ cũng trễ rồi. Chị gái già, chị còn nhớ Lý Hạo không? Trước khi hai người yêu nhau đến chết đi sông lại, hai người cũng sắp kết hôn rồi, chị nhớ không? Lam Kỳ ấn chặt bả vai Lam Vũ mở miệng, chị gái già đối với người đối diện không ấn tượng, không chừng đối với bạn trai lại có ấn tượng thì sao? Lý Hạo, Lam Vũ gọi tên này một lần, sau đó bắt đầu thật sự suy nghĩ. Lam Kỳ thấy bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của chị gái già, cảm thấy nếu hấp dẫn được chị ấy nhớ Lý Hạo cũng được, như thế hẳn là có thể từ từ nhớ bọn họ. Đang cô vui mừng thì Thiệu Tử Mục đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, kéo luôn Lam Vũ theo. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, anh mang em đi tản bộ. Anh, Lam Kỳ tức giận, cái tên Thiệu Tử Mục này nhất định là cố ý, vừa rồi chị gái già đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ anh ta lại tới làm phiền. Nhìn thấy phản ứng của Lam Kỳ, Lam Vũ vội vàng cười xin lỗi với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật xin lỗi, vừa rồi tôi suy nghĩ một chút cái tên Lý Hạo, tôi thật sự là không có ấn tượng gì, không chừng cô đã tìm nhầm người. Ách, Lam Kỳ cứng họng rồi, từ trước đến nay chị gái già chưa từng nói chuyện dịu dàng như vậy, trước kia chị gái già nói chuyện là bộ dáng nữ vương mạnh mẽ, hiện tại như thế nào lại biến thành như vậy, cô rất không quen, cô vẫn thích chị gái già trước kia hơn. Nhìn hai người ra khỏi biệt thự, Lam Kỳ buồn bực, bây giờ nên làm cái gì đây? À, gọi điện thoại cho mẹ già. Suy nghĩ một chút cô lấy điện thoại di động ra vừa định gọi lại bị Thiệu Tử Vũ cản lại. Bé con, đừng gọi. Như thế nào, anh cũng đứng về phe của anh trai anh đúng không? Lam Kỳ nổi lửa, cô đã nhìn lầm anh. Thiệu Tử Vũ cười cười. Anh đứng về phe em. Lần này sắc mặt Lam Kỳ tốt lên một chút. Vậy tại sao không cho em gọi điện thoại? Bởi vì tình trạng hiện tại của chị em dù có mang về cũng không nhất định sẽ tốt đối với cô ấy. Lam Kỳ cảm thấy lời của anh thật buồn cười. Chỗ kia là nhà của bọn họ, là chỗ chị gái già đã sống 10 năm, như thế nào sẽ không tốt? Vậy ở lại chỗ này sẽ tốt. Anh trai anh càng làm em lo lắng thêm. Thiệu Tử Vũ cười khổ, anh cảm thấy muốn nói cho cô hiểu việc này thật là khó. Được rồi, nếu như chị em đồng ý theo em về, anh liền tán thành cách làm của em. Anh lùi một bước, nếu như không chịu thì sao? Lam Kỳ cảm thấy Thiệu Ngốc đang nói chuyện nghiêm túc. Tề bác sĩ nói để cho cô ấy sống ở một hoàn cảnh thoải mái sẽ có lợi cho bình phục của cô ấy. Lam Kỳ không phản đối, tóm lại cô chính là cảm thấy Thiệu Tử Mục đối với chị gái già không có ý tốt, nói không chừng sẽ thừa cơ hội khi dễ chị ấy, nhục nhã chị ấy. Được rồi, bé con, trước đi ăn một chút gì. Thiệu Tử Vũ kéo một cái ghế trong phòng ăn cho cô ngồi xuống. Ăn không vô, loại tình huống này làm sao cô có thể nuốt trôi đồ, cô chờ một chút sẽ thử xem chị gái già có chịu theo cô về nhà hay không, nếu chị gái già thật sự quyết định ở cùng Thiệu Tử Mục vậy thì nên làm gì bây giờ. Hơn nữa chị gái già cùng Thiệu Tử Mục có cảm giác thân mật như thế nào ấy, không phải là Thiệu Tử Mục đã ăn sạch chị gái già rồi chứ. Vậy Lý Hạo làm sao bây giờ? Chuyện khủng bố nhất là khi chị gái già khôi phục trí nhớ thì nên làm cái gì? Khẳng định chị ấy sẽ lấy dao chém Thiệu Tử Mục, thật sự là càng nghĩ càng đau đầu. Bé con đang nghĩ cái gì? Thiệu Tử Vũ đem một phần trứng chiên đưa tới trước mặt cô. Đang suy nghĩ ăn anh. Lam Kỳ chừng anh, mặc kệ Thiệu Tử Mục nếu dám xuống tay với chị gái già, vậy cô liền xuống tay với Thiệu Ngốc, tính đi tính lại cũng không thiệt thòi. Chết cười, chị Lam đúng là có suy nghĩ làm cho người ta muốn phun máu. Ha ha, Thiệu Tử Vũ cười, Lam Kỳ buồn bực ăn trứng chiên trong dĩa, cô quyết định hôm nay muốn ở lại chỗ này không đi, cô muốn nhìn xem Thiệu Tử Mục. Ăn xong bữa sáng Lam Kỳ liền chạy đến bờ biển, cô phải làm người giám thị tránh cho Thiệu Tử Mục động tay động chân với chị gái già. Mới vừa chạy đến bờ biển liền nhìn thấy một màn làm cô muốn thét chói tai. Bên bờ biển hai người đang hôn đến quên mình, không phải là chị gái già cùng Thiệu Tử Mục hay sao? Tên đàn ông thối anh, buông chị gái tôi ra. Lam Kỳ lập tức xông lên kéo hai người ra, chỉ thấy trên mặt Lam Vũ một mảnh thẹn thùng, cực kỳ mê người, ngay cả Lam Kỳ cũng ngây người ra một lúc, thì ra chị gái già còn có một mặt nữ tính như vậy. Em làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang kích tình đột nhiên bị người khác cắt ngang làm cho sắc mặt Thiệu Tử Mục rất khó coi. Hừ, có tôi ở đây anh đừng nghĩ muốn chiếm tiện nghi chị gái già. Lam Kỳ đứng ở phía trước che chở cho Lam Vũ, thấy phản ứng của cô Thiệu Tử Mục nhìn cô âm hiểm cười. Đáng tiếc em tới chậm, anh có ý gì? Nhìn anh ta cười, Lam Kỳ có chút rợn tóc gáy, nhìn thấy anh ta hôn chị gái già cô liền xông lên, như thế nào còn nói là tới chậm. Thiệu Tử Mục không nói lời nào, chỉ là cười kéo Lam Vũ phía sau cô đi về phía trước. Lúc Lam Vũ đi qua bên người cô, vừa vặn gió biển thổi, váy trước ngực bị thổi bay có chút mở ra, Lam Kỳ thấy trong rãnh ngực trắng nõn của chị gái già có dấu hôn xanh tím sâu cạn không giống nhau. À, cô thét chói tai, quả nhiên cô đã tới chậm, chị gái già nhất định là đã bị anh ta ăn sạch. Chuyện nà làm sao có thể biến thành như vậy, đau lòng chị gái già. Làm sao vậy bé con? Nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô Thiệu Tử Vũ hỏi, thật ra anh cũng đoán được cô giật mình cái gì. Anh trai anh đã ăn sạch chị gái em, Lam Kỳ cực kỳ tức giận, tên đàn ông Thiệu Tử Mục này như thế nào có thể làm loại chuyện đê tiện hạ lưu như vậy. Ừ, đã nhìn ra, Thiệu Tử Vũ trả lời. Lam Kỳ bị lời nói của anh làm cho nghẹn chết, anh sớm biết vì cái gì không nói với em. Thiệu Tử Vũ đến gần ôm lấy cô, nói cho em biết có lợi ích gì, đây là chuyện của bọn họ, không cần quan tâm. Lam Kỳ tức sùng máu cách xa anh mấy bước, anh nói thật dễ nghe, anh trai anh phong lưu như thế chỉ là muốn đùa giỡn với chị gái già. Cô càng nghĩ càng cảm thấy có thể là loại khả năng này, hận không thể lập tức mang chị gái già rời khỏi. Yên tâm, anh ấy sẽ không. Làm sao anh biết? Lam Kỳ cảm thấy Thiệu Tử Vũ đang bao che cho anh trai mình. Thật ra thì anh trai, Thiệu Tử Vũ nói một nửa liền im miệng, như vậy đi bé con, về sau tự em nhìn xem có đúng vậy không? Anh suy nghĩ dù mình có nói cô cũng chưa chắc sẽ tin, lời này hãy để tự anh trai nói ra đi. Em không muốn nói lời vô nghĩ với anh, bây giờ em liền mang chị gái già đi. Lam Kỳ chuẩn bị đi về phía hai người kia, kết quả người bị Thiệu Tử Vũ giữ chặt. Bé con, em hãy nhìn kỹ xem trước kia chị gái em có từng cười hạnh phúc như vậy chưa? Lam Kỳ nhìn theo hướng Thiệu Tử Vũ chỉ thấy bên bờ biển, Lam Vũ đang thong thả tản bộ, Thiệu Tử Mục nắm tay chị ấy, ngẫu nhiên chị ấy sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào ấm áp, vẻ mặt thỏa mãn. Lam Kỳ đột nhiên liền cứng họng, trước kia chị gái già rất kiên cường cũng cực kỳ nghiêm túc, rất ít khi thấy chị ấy cười, lại còn cười đến vui vẻ như vậy. Được rồi, chúng ta đi phía này, đừng làm phiền bọn họ. Thiệu Tử Vũ mở miệng, anh tin bé con sẽ hiểu được. Lam Kỳ không cam lòng đi về phía khác, cô cảm thấy lời Thiệu Ngốc vừa rồi nói rất có lý, dù sao cũng là ý muốn cho cô yên tâm, thật ra cô tin tưởng Thiệu Ngốc, anh chưa từng lừa gạt cô, nhưng mà chuyện của chị gái già như vậy mà không nói một tiếng với trong nhà không biết là đúng hay sai, nếu chị gái già khôi phục trí nhớ, có phải chuyện đầu tiên là lột da cô? Còn có Lý Hạo, chị gái già hiện tại thành cái dạng này cô cũng không dám để cho chị ấy cùng một chỗ với Lý Hạo nữa, nếu cha mẹ già biết rõ nói không chừng sẽ kêu Lý Hạo chăm sóc chị ấy, cô cũng rất lo lắng, nghĩ lại đều thấy sợ, thật sự không biết bây giờ nên làm cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chuyện này Lam Kỳ buồn bực nguyên một buổi sáng, lúc giữa trưa cô lại đề nghị chuyện chị gái già cùng theo cô trở về, nhưng là lại bị chị gái già cự tuyệt một lần nữa, nhìn bộ dáng chị ấy thủy chung trốn trong ngực Thiệu Tử Mục, cô cảm giác mình sắp ói máu, liền gọi Thiệu Ngốc mang cô đi. Thiệu Ngốc, một lát em muốn đi tìm Mễ Đoá anh, đi về trước đi, buổi tối tự em sẽ về nhà. Trên xe Lam Kỳ mở miệng, hiện tại trong đầu cô rối thành một nùi, cô cần tìm Mễ Đoá trải vuốt lại, nhìn xem Mễ Đoá có đề nghị gì. Ừ được, buổi tối gọi điện thoại cho anh tới đón em. Thiệu Tử Vũ dịu dàng nhìn cô nói, nhìn đến ánh mắt của anh, trong lòng Lam Kỳ ngứa một chút. Được, anh qua đón em. Cô nghĩ hiện tại bản thân đang đi công tác, thời gian xuất hiện trên đường lớn càng ít càng tốt, lỡ may gặp xui bị cha mẹ già bắt gặp liền xong đời. Buổi tối cùng ăn cơm với anh. Thiệu Tử Vũ lại mở miệng, anh sợ cô về trễ nên mới nói như vậy, ngày nghỉ của anh vốn ngắn, anh muốn ở lại cùng cô ngây ngốc, nói như vậy cô sẽ phải bấm đốt ngón tay tính kỹ thời gian. Được, Lam Kỳ gật đầu, cô biết nhà Mễ Đóa ban ngày không có ai nên mới gọi điện thoại nói cô sẽ đến nhà, cô làm sao có thể ở đó ngây ngốc đến lúc người nhà Mễ Đóa về. Thiệu Tử Vũ đưa Lam Kỳ đến dưới nhà Mễ Đóa liền đi. Lam Kỳ vào thang máy đi tới ấn chuông cửa nhà Mễ Đóa, hy vọng con nhóc kia đã về đến nhà. Cái con nhóc chết bầm, không phải cậu cùng Dung Bạch Minh đi đến thành phố S sao, như thế nào lại chạy trở về. Cửa vừa mở ra Mễ Đóa liền đùng đùng hỏi. Lam Kỳ không để ý tới cô, đi luôn về phòng, ngã nằm trên giường. Đừng hỏi, tớ còn thật hy vọng cùng học trưởng đi thành phố S liền không phải biết được chuyện đáng sợ như vậy rồi. Như thế nào, Mễ Đóa hỏi, ai, chị gái già vậy mà sống chung với Thiệu Tử Mục rồi. À, khụ khụ khụ. Đang uống nước Mễ Đóa bị sặc một cái, chuyện này là khi nào, qua chấn động rồi. Tớ cũng vừa mới biết, hơn nữa chị gái già còn bị mất trí nhớ. Lam Kỳ từ từ phun ra những chuyện không thoải mái trong lòng. Mễ Đóa ngây ngốc một giây sau đó cười. Hóa ra là như vậy, khó trách. Tớ đang suy nghĩ thế nào có khả năng này, người giống như chị gái cậu, ngay thẳng lại yêu cầu nghiêm khắc làm sao sẽ nhìn tới Thiệu Tử Mục tên công tử phong lưu này, hưởng qua vô số người đẹp làm sao có thể nhìn đến dạng phụ nữ như chị gái cậu. Cậu nói cái gì, ý của tớ là Thiệu Tử Mục không xứng đáng với chị gái tớ. Ai muốn cô nói những lời này, Lam Kỳ cực kỳ khó chịu. À, đúng vậy, đúng vậy. Mễ Đóa cười gượng, không có cách nào nói với người so với bản thân chị gái trong lòng cô ta còn tươi đẹp hơn cả hoa. Đương nhiên Thiệu Tử Mục có tiền lại đẹp trai, không ít phụ nữ tranh gả là không xứng, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, tên đàn ông kia quá phong lưu, thật sự là không xứng. Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Mễ Đóa hỏi, nếu tuyên bố chuyện này ra thì chị gái Lam Vũ mới là người chịu thiệt. Tớ cũng không biết, Lam Kỳ đang vì chuyện này mà phiền lòng. Tớ biết rồi, tìm người đánh anh ta một trận, hoặc là cho anh ta một dao để anh ta biến thành thái giám. Mễ Đóa híp mắt làm ra tư thế ác độc. Lam Kỳ cảm thấy tìm đến Mễ Đóa quả thật chính là tìm thêm phiền, không có chủ ý nào được hết. Như vậy đi, chuyện này chúng ta chờ xem thêm vài ngày, xem tên đàn ông phong lưu Thiệu Tử Mục kia rốt cuộc là đang chơi trò gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút mấu chốt Lam Kỳ vẫn cảm thấy dựa vào bản thân mình là tốt nhất. À, Mễ Đóa gật đầu tiếp tục uống nước. Cái đó, Mễ Đóa, mấy cái đĩa CD trước kia cậu để đâu rồi? Yên lặng vài phút Lam Kỳ ấp úng hỏi, được rồi, nếu Mễ Đóa có hỏi cô liền nói, không phải Thiệu Tử Mục đã ăn sạch chị gái già hay sao? Cô liền ăn sạch Thiệu Mốc coi như trả thù, Mễ Đóa sẽ phải ủng hộ chủ ý này của cô, tuy ngày hôm qua dù không biết chuyện của chị gái già lúc đó cô cũng đã nghĩ muốn đến nhà Mễ Đóa rồi. Đĩa CD gì? Rõ ràng là Mễ Đóa không hiểu ý tứ của Lam Kỳ là mấy trăm chiếc đĩa CD cô cất kỹ. Ách, chính là loại diễn viên nam cùng diễn viên nữ đang XOXO, mấy cái hành động nóng bỏng đó. Lam Kỳ chớp chớp mắt đưa tình với Mễ Đóa, lần này cậu đã hiểu chưa? Cái gì? Mễ Đóa hỏi lại, Lam Kỳ cắn răng cao giọng, tớ muốn xem phim AV, đồi trụy, cậu có hiểu chưa? Mễ Đóa lại bị sặc một cái, cô đã hiểu đã hiểu. Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng thông suốt, nói cho cậu biết cậu xem xong sẽ phát hiện điều hứng thú trong này. Mễ Đóa một bộ háo sắc, nhìn đến bộ dáng của Mễ Đóa, Lam Kỳ mắc ói một chút, má ơi, hẳn là về sau cô sẽ không đi theo con đường của Mễ Đóa chứ? Đợi một chút, lập tức có. Nói xong Mễ Đóa liền cúi người xuống dưới giường lục lạo một hồi, sau đó cầm một đĩa CD đưa cho Lam Kỳ. Đĩa này đảm bảo hình ảnh sắc nét, cầm lấy cất kỹ, dì Lam thì có thể giải thích nếu bị chú Lam nhìn thấy thì xong đời cậu, đoán chừng một năm cậu cũng không có cách nào đối mặt với chú ấy. Lam Kỳ lườm cô một cái, bây giờ tớ ở cùng với Thiệu Ngốc, mẹ già còn thực tớ đang đi công tác, cậu đừng có mà làm lộ. Nói cái gì, cô bị bắt gặp, cô nào có ngốc như vậy. Cậu muốn sống cùng với Thiệu Tử Vũ rồi. Mễ Đóa hỏi, cô giật mình, không nghĩ tới Lam Kỳ vậy mà một chân đạp hai thuyền. Cái gì chứ, lần trước là do học trưởng nhờ tớ giả làm bạn gái đi gặp bà nội anh ta, chúng tôi không có gì, kết quả là không có đi còn sống cùng trong nhà Thiệu Ngốc. Lam Kỳ cũng không nói gì chuyện xảy ra ở sân bay, nếu không thì Mễ Đóa còn muốn thét chói tai. Nói như vậy cậu muốn xem loại phim này là vì Thiệu Tử Vũ. Mễ Đóa hiểu, ừ, Lam Kỳ gật đầu. Mễ Đoá tiến sát lại gần cô cười hi hi. Anh ta bất lực hay là lãnh cảm? Ha ha, sặc nước, chị Mễ thật là kẹo đi mách anh Thiệu. Lam Kỳ Hận không thể dọa chết Mễ Đoá. Đều không phải, là tớ muốn cường anh ấy. Cô giống, khụ khụ, Mễ Đoá cách Lam Kỳ xa một khoảng, nếu không thì có thể bị lời cô nói làm sặc chết. Tốt vậy cậu tự mình xem đi. Không được cậu xem cùng tớ. Mễ Đoá bất đắc dĩ nhìn Lam Kỳ. Tớ đã xem qua N lần, sớm không còn cảm giác gì rồi. Cúi đầu nhận sư phụ, chị Mễ kẹo thật bái phục chị. Vậy cũng phải xem cùng tớ. Được rồi, tớ ở trong phòng chơi laptop, cậu xem phim của cậu được chưa? Ừ, Mễ Đoá khởi động máy vi tính, Lam Kỳ đem CD bỏ vào ổ đĩa. Rất nhanh trên màn hình vi tính xuất hiện những cảnh làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh, Lam Kỳ chưa từng xem qua loại phim này nên mặt có chút nóng lên, cô trợn mắt há hốc mồm, kỹ xảo này, sức mạnh này, làm cho cô có chút xấu hổ, nhưng mà nhịn không được lại tiếp tục xem. Hơn một tiếng sau, Lam Kỳ mặt đỏ ửng tắt máy vi tính, vậy có phải là cô cũng sẽ cùng Thiệu Ngốc làm những chuyện như vậy? Ông trời, mấy tư thế kia độ khó cực cao, sớm biết như vậy cô sẽ học tốt vũ đạo, thân thể mới có thể mềm mại dẻo dai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ lung tung vừa thông suốt liền điều chỉnh tốt tâm tình, cô nhìn về phía Mễ Đoá. Chỉ thấy Mễ Đoá cắn răng nghiến lợi đối diện laptop nảy sinh ác độc. Làm sao vậy? Lam Kỳ đi vài bước đến bên cạnh Mễ Đoá, hiện tại đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút nóng. Đụng phải tên đàn ông chết tiệt, Mễ Đoá trả lời, hỏng bét. Lam Kỳ mới nhớ tới lần trước Khương Hạo nhờ cô giúp, vì bận rộn nên cô quên mất. Cô vội vàng nhìn xem nhật ký trò chuyện, kết quả là muốn ngất xỉu. Anh quân nhân đẹp trai, em đang làm gì? Đoá Đoá trên mây, ai cần anh quản, anh quân nhân đẹp trai. Nói cho anh biết, anh muốn biết. Đoá Đoá trên mây, được, đang xem phim AV, anh quân nhân đẹp trai. Lam Kỳ quyết đoán đóng lại laptop của Mễ Đoá, loại chuyện như vậy không tiện nói. Vẻ mặt Lam Kỳ đau khổ, cho dù là Khương Hạo thất hẹn cô cũng không thể hủy hoại hình tượng của mình như vậy. Có cái gì, hừ, anh ta ở trong bộ đội không xem được, ghen tị chết anh ta. Mễ Đoá khó chịu ngẩng đầu, Lam Kỳ cúi đầu, xong rồi không biết cô gái như vậy bây giờ Khương Hạo có còn muốn hay không. Thật ra thì có một việc tớ quên nói với cậu, lần trước anh ta thất hẹn là vì trong bộ đội có nhiệm vụ khẩn cấp, bây giờ anh ta đã trở lại, nhưng mà lúc chấp hành nhiệm vụ anh ta đã bị thương. Lam Kỳ đem chuyện đã bàn với Khương Hạo nói cho cô nghe, anh ta có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống hay không thì phải nhìn xem duyên phận của hai người. Thật sao, vẻ mặt hung thần của Mễ Đoá dịu lại một chút, tớ là nghe Thiệu Ngốc nói, quan hệ của bọn họ rất tốt, nhất định là thật. Vẻ mặt Mễ Đoá khó coi một hồi, vừa rồi tên đó cũng nói như vậy, nhưng mà cô không tin, hiện tại Lam Kỳ cũng nói như vậy, chẳng lẽ là thật? A, hỏng bét, Mễ Đoá vội vàng mở laptop ra, nhìn xem đối phương có còn online hay không. Làm sao vậy, nhìn bộ dáng của cô Lam Kỳ lo lắng, con nhóc chết tiệt sao cậu không nói sớm, vừa rồi tới nói như vậy không biết anh ta có phản ứng gì, hiện tại phải mau bổ cứu, hy vọng còn kịp. Lam Kỳ muốn nói một chút, đoán chừng một hồi Mễ Đoá lại cố chết đi giả vờ, bên kia Khương Hạo khẳng định là trợn mắt há hốc mồm. Ai, cái con nhóc này, cách trương.